Xin chào các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 73 phần C. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng lúc này thì những cái cao tầng của những tông môn tại Bắc Vực cũng đã có một cái buổi sẽ có một cái buổi gặp mặt tới đây để mà thương thảo về cái việc cuồng phong giới xâm lấn, cũng như là lúc này thì Diệp Viễn đang tiến hành muốn tiêu diệt đi cái tông môn tên là Thiên Tà Tông. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn, like, chia sẻ, tương tác, cũng như là đừng quên tham gia chương trình hội viên để mà có thể nghe được nhiều tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, phần truyện này, tập số 73 phần C có tựa đề Đối Thủ Của Người Là Hắn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thực lực của người nam tử mặc hắc bào này chính là một hồn hải cảnh thứ một. Rất hiển nhiên, đây chính là Ma Nguyên Cơ, là tông chủ của Thiên Tà Tông. Có điều trong lời của hắn nói lại có một chút kiêng dè là thanh phong. Hai người này có thể là xuất hiện ở trên chủ phòng không có một tín hiệu nào báo trước, cũng là có chút bản lãnh. Người chính là Ma Nguyên Cơ. Diệp Viễn quét mắt nhìn người này, lãnh đạm hỏi. Ma Nguyên Cơ thấy một tên tiểu tử hóa hải cảnh phách lối như vậy thì trong lòng cảm thấy rất là khó chịu. Cường giả hồn hải cảnh nói chuyện với nhau là đến phiền một tên tiền tiểu bối giống như người ở tại đây ngang ngược sao? Nói rồi, Ma Nguyên Cơ phất tay, một cỗ lực lượng lớn đẩy thẳng về phía Diệp Viễn, muốn gạt Diệp Viễn ra. Hắn làm như vậy là muốn thể hiện một chút thủ đoạn của bản thân, khiến cho đối phương biết sự lợi hại của mình, hay là cũng muốn thăm dò một chút xem rốt cuộc thì ranh giới của Lạc Thanh Phong tới đâu. Ma Nguyên Cơ cho rằng Diệp Viễn sẽ bị một cái khoát tay này của mình đẩy cho thất điên bát đảo mà rơi từ trên không xuống. Ai ngờ Diệp Viễn lại vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích. Hai mắt của Ma Nguyên Cơ mở to, không có dám tin nhìn Diệp Viễn. Lực đẩy một cái vừa rồi, đừng có nói là hóa hải cảnh tầng một, ngay cả đến hóa hải cảnh hậu kỳ cũng là không dám nói là sẽ không nhúc nhích chút nào. Cái tên tiểu tử này thật là có điểm gì đó kỳ lạ. Diệp Viễn lại không thèm để ý đến Ma Nguyên Cơ, chỉ nhàn nhạt nói. 10 năm trước, người nhìn trúng đại tiểu thư của vương gia ở tại Tây Lương Thành, đồng thời cưỡng ép chiếm lấy. Đại tiểu thư vương gia trình liệt tự sát. Kết quả, người giận cà chém thớt, chút giận xuống vương gia, diệt cả nhà vương gia đi. Có chuyện này không? Sắc mặt của Ma Nguyên Cơ trầm xuống. Vì là đương nhiên là có, cũng không phải là cái chuyện gì bí mật của Thiên Tà Tông. Ở trên dưới Thiên Tà Tông từ trước đến nay hành sự đều dựa theo chuyện tốt của bản thân. Một lời không hợp liền động thủ giết người, đó là cái chuyện bình thường. Năm đó hắn nhìn trúng đại tiểu thư của vương gia, lấy danh nghĩa Thiên Tà Tông để cho vương gia đưa nữ nhi đến. Ai ngờ tiểu nữ kia lại có chút cường liệt, trực tiếp thất cổ tự vẫn. Ở dưới cơn nóng giận, Ma Nguyên Cơ phái người đến đổ sát cả nhà vương gia. Người là cái thá gì? Xứng để ta trả lời sao? Ma Nguyên Cơ hừ lạnh một tiếng. Mặc dù biểu hiện vừa rồi của Diệp Viễn khiến cho hắn có chút kinh ngạc, thế nhưng một cái tên hóa hai từ một thì chưa có đủ để hắn để trong mắt. Ma Nguyên Cơ cho rằng là Thành Phong mới là địch thủ, đại địch. Mà ngữ khí nói chuyện của Diệp Viễn lại căn bản là không coi hắn ra gì. Điều này càng khiến cho Ma Nguyên Cơ nổi trận lôi đình. Nếu như không có phải là kiêng kỵ thực lực của Lạc Thanh Phong, Ma Nguyên Cơ này đã sớm giết đến. Diệp Viễn lại không có để ý đến Ma Nguyên Cơ mà tiếp tục nói. 7 năm trước, một võ giả hóa hải tầng 9 tên là Trương Đông Vũ ở tại phòng linh thành chào hàng một món linh khí phẩm cao cấp. Sau khi mà người biết được tin tức này thì liền đến giết người đoạt bảo. 5 năm trước, 4 năm trước, Diệp Viễn mang từng việc làm xấu xa của Ma Nguyên Cơ này nghe giống như là đang làm nhảm chuyện nhà. Thế nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được hàm ý trong lời nói của Diệp Viễn. Ma Nguyên Cơ này quả thật chính là cái người tội ác chồng chất. Hắn giết người phóng hỏa không cần lý do. Rất nhiều người căn bản chính là gặp phải tay bay vạ gió. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã động sát cơ. Hơn nữa, ở trên mặt cường giả hồn hải cảnh Ma Nguyên Cơ này, Diệp Viễn lại không có hề che giấu chút sát cơ nào của mình. Lẽ nào cái tiền tiểu tử này bị điên? Những việc này hẳn chính là đều do người làm. Người có thể không cần phải trả lời. Thế nhưng sự việc ta đã điều tra rõ, cho nên hôm nay người nhất định phải chết. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Đối với Diệp Viễn, võ giả giết người cũng không có phải là chuyện gì to tát. Thế giới của võ giả vô dĩ chính là cả lớn nuốt cả bé. Thế nhưng cái dạng người tán tận thiền lương giống như Ma Nguyên Cơ, Diệp Viễn vừa mới nhìn thấy là không thể nào kiềm chế được sát ý. Có lẽ điều này có liên quan đến thân phận đan đế kiếp trước của Diệp Viễn. Đương nhiên cũng liên quan tới sự dạy dỗ của Cơ Chính Trường. Cho nên Diệp Viễn của kiếp trước trong đa số những tình huống đều là cứu người. Thời gian một kiếp mấy trăm năm, người được Diệp Viễn cứu chữa, người được Diệp Viễn giúp đỡ, các bạn là sớm đếm không xuể. Dù trọng sinh lại một đời nữa, thế nhưng thứ từ bên trong xương cốt của Diệp Viễn thì không cách nào có thể xóa đi được. Nghe những lời này của Diệp Viễn nói, Ma Nguyên Cơ giận quá hóa cười. Ha ha ha ha, tiểu tử, màu da của người giết mấy người thì đã làm sao? Náo loạn đến nửa ngày, đây chính là người đến hành hiệp trượng nghĩa đấy à? Được thôi, màu da của người liền đứng ở chỗ này, người tới giết một cái cho ta xem đi. Một cái tên tiểu tử miệng còn hôi sữa lại chạy đến trước mặt màu già tình tướng, cũng là phải là xem người có cái bản lĩnh này hay không. Đến bây giờ Ma Nguyên Cơ cũng biết hai người này đến không có phải là thiện ý gì. Việc này e là đã không thể nào thiện được nữa. Có điều nếu như chỉ có một hồn hải cảnh, bản thân còn có thể đối phó. Cái tên tiểu tử này không biết trời cao đất dày, Thiên Tà Tông còn có không ít hóa hải cảnh cấp cao đang chờ hắn đây. Hơn nữa, thủ đoạn của đệ tử Thiên Tà Tông cũng là cực kỳ quỷ dị, khó lòng phòng bị. Tiểu tử trẻ tuổi kiểu này lại dám chạy đến đây chọc học người ta hành hiệp trượng nghĩa, thật đúng là đầu óc bị lừa đá. Diệp Viễn bỗng nhiên nhếch miệng cười. Ta có bản lĩnh hay không? Người lập tức sẽ biết ngay. Nguyên linh cửu biến. Diệp Viễn lập tức mở toàn bộ khí thế, rất nhanh nên đã đột phá đến hóa hải cảnh tầng 5. Sau trận chiến với đời Vũ Ngấn, Diệp Viễn cũng thu hoạch được rất nhiều, rất nhanh lại liền đã củng cố lại cảnh giới. Sau khi đến Bắc Vực, tu vi của Diệp Viễn tiến triển cũng không hề chậm, cuối cùng cũng đột phá đến hóa hải cảnh tầng 2 vào ngày hôm qua. Bây giờ tái chiến với cường giả hồn hải cảnh, hiển nhiên Diệp Viễn cũng là nắm chắc hơn vài phần. Thấy Diệp Viễn đột phá lên ba tầng tiểu cảnh giới trong nháy mắt, đồng tử của Ma Nguyên Cơ cũng không khỏi co lại. Thế nhưng rất nhanh hắn cười lạnh. Đây chính là thứ mà người ỷ vào. Người sẽ không có cho rằng mang theo một tên hóa hải cảnh tầng 5 thì có thể là đến tiêu diệt Thiên Tà Tông ta đấy chứ. Nửa câu sau, ý là Ma Nguyên Cơ muốn nói cho Lạc Thanh Phong nghe. Hắn thấy Lạc Thanh Phong đây là tìm người đến giúp đỡ để mà đánh với mình. Có điều bọn họ có lầm không? Lẽ nào Thiên Tà Tông lại chỉ có một người thôi sao? Lạc Thanh Phong lại nhàn nhạt cười. Đối thủ của người chính là hắn. Chỉ cần là người khác không có nhúng tay vào thì ta cũng sẽ không có động thủ. Lạc Thanh Phong vừa nói ra, cả đám người đều kinh hãi. Hai cái người này đều là bị mất não sao? Để một tên nhãi nhép hóa hành cảnh đến khiêu khích một cường giả hồn hải cảnh. Cho dù là để đến rèn luyện hậu bối thì cũng không có nên để cho hắn đi chịu chết như vậy. Cái tên tiểu tử này cũng thật là, đúng là một tên ngốc. Chỉ mới bảo hắn đi khiêu chiến cường giả hồn hải cảnh, hắn cũng thật sự là dám đi khiêu chiến hay sao? Ta đã loạn hết cả lên rồi, thật là quá khôi hài. Sau khi kinh ngạc chính là những tràng cười trào phúng liên tiếp. Đối với đám người này, hai người này thuần túy chính là những kẻ điên. Ma Nguyên Cơ lại híp hai mắt lại, cười lạnh. Người chắc chắn là muốn để cho hắn xuất thủ chứ. Đàn Thành Phong cười ha ha, thân hình lóe lên để lùi lại ra xa mấy chục trượng, thể hiện rõ thái độ của mình. Khoảng cách như vậy, nếu như Diệp Viễn thật sự gặp nguy cơ, Đàn Thành Phong cũng là không có kịp đến cứu. Cái thái độ này đã vô cùng rõ, hắn thật sự mặc kệ hai người chiến đấu. Khóe miệng của Mang Nguyên Cơ cười gằn. Không ngờ Mao gia ta ngày hôm nay vậy mà lại bị một tên tiểu tử hóa hải cảnh coi thường. Được lắm, có điều ta lại thích cái sự vô tri của người như vậy. Ta sẽ cho người biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Khóe việc Diệp Viễn hơi vạnh lên, Thương Hòa kiếm ở trong tay dừng lên, một cỗ uy thế đáng sợ nhộn nhạo lên. Nhìn thấy tình huống này, tất cả mọi người đều biến sắc. Cái gì? Kìa chính là tụ nguyên ngưng hình. Không phải là hắn chỉ mới là hóa cảnh thôi sao? Đây là đang đùa với ta hay gì vậy? Võ giả hóa hải cảnh làm thế nào lại có thể tụ nguyên ngưng hình? Chẳng trách mà vừa rồi cái tên tiểu tử này lại dám phách lối như vậy. Thì ra là hắn đã học được tụ nguyên ngưng hình. Nhìn thấy kiếm vũ vạn trượng của Diệp Viễn phát động, đám đệ tử Thiên Tà Tông lập tức sôi trào. Giống như khi ở tại Hân Dương Thành, tình huống đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hóa hải cảnh lại có thể tụ nguyên ngưng hình, quả đúng là quá biến thái. Mà Nguyên Cơ biến sắc, lập tức vội vàng thôi động công pháp đến cực hạn. Mặc dù Mà Nguyên Cơ là một cái cường giả hồn hải cảnh, thế nhưng cũng chỉ là hồn hải cảnh cấp thấp nhất, ngay cả tụ nguyên ngưng hình cũng chưa nắm chắc. Thứ mà một tên hồn hải cảnh như hắn ta chưa nắm được, cái tên thiếu niên hóa hải cảnh trước mặt này lại có thể làm, đây thật đúng là không thể nào tin nổi. Có điều Mà Nguyên Cơ cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ có thể bạo phát ra toàn bộ thực lực của bản thân, dựa vào cảnh giới cường đại đến nghiền ép tụ nguyên ngưng hình của Diệp Viễn. Hỏa thiêu tả vân. Mà Nguyên Cơ hét lớn một tiếng, cả một mảnh trời đều giống như bị đốt lên. Hỏa diễm khủng bố giống như hỏa xà quấn về phía Diệp Viễn, muốn thôn phệ Diệp Viễn. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, kiếm vũ vạn trượng mãnh liệt bạo phát. Lưỡi kiếm hư ảnh mặc dù không lớn, thế nhưng uy lực lại không gì sánh bằng. Hơn một vạn lưỡi kiếm cắt chém hỏa xà rơi liêng xiêng. Lúc đến trước mặt Diệp Viễn thì đã không còn lại bao nhiêu uy lực. So với hữu hạc tiền lai của đời Vũ Ngấn, một chiều hỏa thiêu tả vân này giống như là mưa phùn so với mưa rào vậy. Thế nhưng dù sao thì Ma Nguyên Cơ này cũng là một cường giả hồn hải cảnh, công kích của hắn cũng đã chôn vùi không ít đi những lưỡi kiếm. Chỉ là Diệp Viễn ở cảnh giới hóa hải cảnh từng năm, thực lực đã mạnh hơn rất nhiều so với khi trước. Tình huống cứ kéo dài như vậy, Ma Nguyên Cơ làm sao mà có thể hóa giải được hoàn toàn công kích đây? Vẫn là có một phần lưỡi kiếm đã xuyên thấu qua công kích của Ma Nguyên Cơ, trực tiếp đâm lên người của hắn ta. Do lưỡi kiếm tụ nguyên ngưng hình, căn bản là nguyên lực hộ thể của Ma Nguyên Cơ không đỡ nổi một đòn, trong nháy mắt thì đã bị lưỡi kiếm đâm thành cái tổ ong. Sau tiếng hét thê thảm, thi thể của Ma Nguyên Cơ rơi xuống từ trên không trung, nặng nề mà rơi xuống mặt đất. Một kích mất mạng. Chúng đệ tử Thiên Tà Tông vẫn còn chưa có hiểu là có chuyện gì xảy ra, thì Diệp Viễn đã giết chết Ma Nguyên Cơ. Mắt của ta bị hoa sao? Tông chủ lại bị một tên tiểu tử hóa hải cảnh giết chết như vậy. Phải mà tông chủ thực sự đã thua sao? Vừa rồi chúng ta còn cười nhạo hai cái kẻ này chính là những tên ngốc, không ngờ họ lại có thực lực nghiền ép Thiên Tà Tông chúng ta. Tên tiểu tử này quả thật là quá đáng sợ rồi. Hóa hải cảnh mà lại có thể phóng thích ra công kích đáng sợ như vậy, ngay cả cường giả hồn hải cảnh cũng là có thể bị giết. Này, hắn sẽ không có giết sạch chúng ta đấy chứ? Cho đến bây giờ, đám đệ tử Thiên Tà Tông vẫn không dám tin. Tông chủ đại nhân bách chiến bách thắng trong mắt bọn họ, vậy mà lại bị một tên tiểu tử hóa hải cảnh không biết từ đâu đến giết. Đôi khi bọn chúng hiểu ra, phản ứng đầu tiên chính là vô cùng sợ hãi. Cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, Ma Nguyên Cơ không có phải là cái kẻ tốt lành gì, bọn họ cũng chẳng có chỗ nào tốt hơn. Thi triển hoàn tất một chiều, Da mặt của Diệp Viễn cũng hơi trắng bệch. Có điều so với khi mà đánh với đối Vũ Ngẫn lần trước thì vẫn là tốt hơn không ít. Nhìn thấy cảnh này, La Thành Phong cũng vô cùng cảm khái. Sau khi đến Bắc Vực, nghe đám thiền vũ nói Diệp Viễn lại đánh bại được một vị cường giả hồn hải cảnh ở tại Hân Dương Thành. Bọn họ kinh ngạc đến sắp rớt cả trong mắt già. Mà ngày hôm nay tận mắt chứng kiến, Diệp Viễn dựa vào tụ nguyên ngưng hình giết chết một cường giả hồn hải cảnh. La Thành Phong mới chính thức thấy được thực lực của Diệp Viễn. Về mặt chiến lực, Diệp Viễn đã vượt qua cả tông chủ Vân Tông là hắn ta rồi. Cũng chính là nói thì Diệp Viễn ở cảnh giới hóa hải cảnh thứ hai, thế nhưng hắn đã là người mạnh nhất U Vân Tông. Dù là Thành Phong không có phải là võ giả hồn hải cảnh thứ một bình thường, thế nhưng cũng chưa có nắm được tụ nguyên ngưng hình. Hắn tự nghĩ mặc dù có thể đánh bại tên ma nguyên cơ này, thế nhưng tuyệt đối không có làm được chém giết gọn gàng giống như Diệp Viễn. Hôm nay hắn đến chỉ là để lược trận cho Diệp Viễn, trận nhiếp những người khác của Thiên Tà Tông một chút thôi. Thiếu hiệp tha mạng, những việc kia đều là do ma nguyên cơ hắn xúi dục chúng ta làm, chúng ta cũng là thần bất do kỳ. Đúng như vậy, nhất là do ma nguyên cơ, chúng ta là bị ép, không có cách nào khác. Thiếu hiệp tha mạng cho chúng ta đi. Chỉ nghe thấy những tiếng phù phù vang lên từ khắp bốn phía nổi lên. Những tên đệ tử Thiên Tà Tông ở trong lòng có quỷ kia đều lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Những tiếng kêu rên hợp thành một mảng. Những người này thấy ma nguyên cơ đã chết, dứt khoát đổ hết mọi tội lỗi lên đầu quán tà. Trả lúc nhất thời, dùng hết những vốn văn trường đến kể tội, phỉ báng ma nguyên cơ đã chết không đáng một đồng. Diệp Viễn cười lạnh. Hay cho một cái câu, bị ép buộc bất đắc dĩ. Cứ yên tâm đi, chỉ cần là tội của các người không đáng chết thì ta sẽ không truy cứu. Thế nhưng, những kẻ tội ác thầy trời vẫn là nên sớm mà tự kết liễu đi. Nếu như không thì sẽ phải chịu khổ. Nghe lời Diệp Viễn, một số người toàn thân run lên. Bốn chữ sẽ phải chịu khổ giống như là một thanh kiếm sắc lập tức đâm vào tâm lý của bọn chúng. Loài mùi vị sống muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong kìa. Trước đây bọn chúng đã cho những người khác nếm thử, bây giờ lẽ nào sắp đến lượt bọn chúng sao? Mặc kệ, chỉ cần là một mực nói mình chưa có làm chuyện gì xấu, chẳng lẽ là hắn còn có thể tra xét tới từng người một sao? Diệp Viễn dường như biết những người này đang suy nghĩ điều gì, cười lạnh. Đừng có nghĩ tới việc sẽ nói dối lừa gạt ta, vô dụng thôi. Nói rồi, Diệp Viễn móc ra mấy viên đan dược, nói: cái này chính là chân ngôn đan. Sau khi ăn vào, ta hỏi các người điều gì, các người sẽ nói điều đó. Cho nên, vẫn là nên bỏ cái suy nghĩ đó đi thôi. Rất nhiều đệ tử Thiên Tà Tông đều biến sắc. Trên đời này lại còn có một loại đan dược thần kỳ đến như vậy sao? Khi nghe đến công hiệu của loại đan dược này, thì mặt mọi người đa số đều là thần sắc không hề tin tưởng. Thế nhưng, cuối cùng cũng có người không chịu nổi áp lực của Diệp Viễn mà bạo phát. Mọi người mau chạy, dù sao cũng đều là chết. Có thể chạy ra ngoài được một người thì hay một người. Ta không tin là hắn có thể giết chết tất cả chúng ta. Một tên trưởng lão hóa hải cảnh cao giọng hô. Diệp Viễn mỉm cười. Cái mà hắn muốn chính là cục diện như vậy. Nhìn những bóng người kia nhốn nháo bạo tàu, trên không rất nhanh đã hình thành ra những cánh hoa rơi. Những tiếng kêu thảm hợp thành một mảng. Đám đệ tử Thiên Tà Tông từng người một rơi từ trên không trung xuống, hoặc là trực tiếp bị giết ngay tại chỗ. Thiên lưu phi hòa giống như là từng thành lưỡi hái, dễ dàng thu gặt lấy tính mạng của những võ giả này. Những kẻ này đều là những cái người đáng chết. Mấy chục giây trôi qua, chủ phòng Thiên Tà Tông bỗng nhiên yên lặng trở lại. Đã không còn có bao nhiêu người nữa. Chỉ cần là những người đứng yên không động đậy thì đều sẽ không chết một ai. Được rồi, từ nay trở đi, ở tại Bắc Vực đã không còn có Thiên Tà Tông nữa, mà đây sẽ là đạo tràng mới của U Vân Tông chúng ta. Ta vẫn là một câu nói kìa, chỉ cần là tội của các người không đáng chết thì ta sẽ không có làm gì các người cả. Thậm chí nếu như các người không có thông đồng làm bậy, U Vân Tông ta còn có thể là thu nhận các người. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. U Vân Tông vừa lập, có rất nhiều việc phải làm. Những ngày này, ở trên dưới U Vân Tông đều bận đến nỗi chân không chạm đất. Một mặt, U Vân Tông muốn tiếp quản phạm vi thế lực của Thiên Thà Tông, phải bận rộn liên hệ với những đại thế lực bên dưới. Một mặt, ở trong sơn môn bị ma nguyên cơ làm cho chương khí mù mịt, có rất nhiều thứ cần phải sắp xếp lại. Chỗ ở của ma nguyên cơ được xây dựng giống như là một tòa cung điện. Lúc đệ tử U Vân Tông tìm tới, lại vẫn còn có cả một đám thê thiếp, ai nấy đều xinh đẹp như hoa. Những cô gái này phần lớn đều là do ma nguyên cơ cướp đoạt về, đương nhiên là phải thả bọn họ đi. Mà đối với những thứ dùng tục tầm thường này, Diệp Viễn trước này đều không mấy quan tâm. Hắn cải tiến lại đại trận hộ tông của Thiên Thà Tông trước đây, sau đó thì tự mình bế quan tu luyện. Mặc dù đại trận hộ tông của Thiên Thà Tông không có được bằng lưỡng nghi hồn thiên đại trận của U Vân Tông, thế nhưng cũng là một đại trận cấp 4 trung phẩm. Sau khi mà được Diệp Viễn cải tiến thì vẫn có thể là chống đỡ được võ giả hồn hải cảnh trung kỳ. Mà những ngày Diệp Viễn bận rộn này, vẫn luôn có một cặp mắt lặng lẽ chăm chú quan sát sau lưng. Rõ ràng là hai người, nhưng mà tại sao ta luôn thấy hai người đó giống nhau chỗ nào đó? Nghe bỗng ly thường xuyên nhìn đến cái bóng kia đến mức ngẩn ngơ, bóng sáng kia đến mức ngẩn ngơ, suy nghĩ cũng không biết là đã đi đến nơi nào. Có điều những ngày này ở chung một chỗ với Diệp Viễn, Diệp Viễn thường giúp nàng điều chế một số vị thuốc đến ôn dưỡng thần hồn, chứng bệnh của nàng cũng không hề tái phát lại nữa. Bất chỉ bất giác, người mộng ly lại thích cảm giác ở bên cạnh Diệp Viễn. Điều này khiến cho nàng cảm thấy yên tâm. Thậm chí nàng còn cảm thấy những ngày này cứ kéo dài mãi như vậy thì thật là tốt. Vậy nhưng những cái ngày bận rộn mà bình lặng như vậy rất nhanh liền bị phá vỡ. Vài ngày sau, khi mà U Vân Tông thay thế Thiên Tà Tông, thì một vị khách không mời mà đến đã đi đến U Vân Tông. Tuần sát sứ Vô Phương Thành, bao tam quý ở đây, người của U Vân Tông mau chóng ra nghênh tiếp. Ngoài sơn môn, một giọng nói xuyên qua đại điện vang vọng khắp U Vân Tông. Vô Phương Thành sao? Nhanh như vậy đã đến. Sư thúc, chúng ta nên làm thế nào đây? Nghe thấy giọng nói này, là Thanh Phong cau mày. Thiên Phong vừa hay cũng tại đó, nghe vậy cũng chau mày. Vốn dĩ Thiên Tà Tông này chính là một thế lực thuộc hạ của Vô Phương Thành. Nghe nói mà nguyên cờ cùng với Vô Phương Thành còn có quan hệ chặt chẽ thiên tần vạn lũ. Vốn dĩ cho rằng vì việc cùng phong giới xâm lược sắp đến, bọn họ sẽ không có rảnh bận tâm tới chúng ta. Không ngờ lại đến nhanh như vậy. Cái này chắc là sẽ có chút phiền phức rồi. Mau phái người đi thông báo cho Diệp Viễn. Không cần đâu, đệ tử đã tới. Giọng nói của Diệp Viễn từ phía ngoài cửa đại điện truyền vào. Gần đây quá nhiều việc vặt, cũng không phải việc Diệp Viễn bế tử quan, nên tất nhiên là cũng nghe được tiếng của cái tên bao tam quý kia. Nhìn thấy là Diệp Viễn, là Thành Phong cùng với Thiên Phong đều nhẹ nhàng thở ra. Không biết từ khi nào, bọn họ đã bắt đầu nghe theo Diệp Viễn giống như thiền lôi, sai đầu đánh đó. Loại chuyển rời này là thay đổi một cách vô tri vô giác, ngay cả chính bọn họ cũng là không phát hiện ra. Từ sau khi Diệp Viễn trở về từ Cuồng Phong giới, địa vị của hắn ở trong U Vân Tông đã không có ai có thể thay thế. Từ lúc đó đến bây giờ, việc lớn việc nhỏ ở bên trong tông môn dường như là đều do Diệp Viễn đến định đoạt. Ngay cả đến việc tiêu diệt Thiên Tà Tông lần này cũng là do Diệp Viễn lựa chọn. Thực ra là Thành Phong cùng với Thiên Phong đều dự định là sẽ tìm một tông môn tương đối là yếu một chút để mà thay thế. Thế nhưng Diệp Viễn lại kiên quyết theo ý mình. Nguyên nhân là do Thiên Tà Tông này đã làm nhiều chuyện ác. Trời không bắt Thiên Tà Tông, vậy thì U Vân Tông sẽ đến trị. Bây giờ mặc dù là Thành Phong đã trở về rồi, thế nhưng thói quen này vẫn tiếp tục duy trì. So với Lạc Thành Phong, bây giờ Diệp Viễn lại càng giống như là tông chủ hơn. Có điều, đối với trạng thái đặc biệt này của Diệp Viễn, đám người Lạc Thành Phong cũng không có phàn nàn gì. Bởi vì bọn họ đều biết Diệp Viễn không có thuộc về U Vân Tông, các bạn là hắn không hề có ý nghĩ tranh quyền đoạt lợi. Tất cả những gì mà Diệp Viễn làm đều là vì muốn tốt cho U Vân Tông. Diệp Viễn, tuần sát sứ vô phường thành này... Lạc Thành Phong hỏi. Diệp Viễn cười. Không cần phải để ý đến mấy cái tên tuần sát sứ vớ va vớ vẩn này. U Vân Tông ta đã thay thế Thiên Tà Tông, thì sau này chính là một tông môn độc lập, không có phụ thuộc vào bất cứ ai. Nhưng mà cái tên Bao Tam Quý kia thì phải làm sao? Cứ để cho hắn đợi đi. Hắn thích thể hiện uy phong, thì để cho hắn ở phía ngoài sơn môn thể hiện một chút. Không cần phải để ý đến hắn. Một tên tuần sứ rách nát mà cũng muốn chúng ta phải xuất tông ra nghênh đón sao? Hắn là cái thá gì vậy? Diệp Viễn khinh thường nói. Là Thành Phong cùng với Thiên Phong nhìn nhau, bất giác đều hít sâu một thời. Chỉ có Diệp Viễn mới dám nói ra những lời lẽ ngạo mạn như vậy. Tuần sát sứ này đúng thật chả là gì. Thế nhưng Vô Phương Thành phía đằng sau hắn lại là một thế lực lớn đứng đầu Bắc Vực. Người ta tùy tiện phái đi một cường giả thì cũng có thể là tiêu diệt sạch toàn bộ U Vân Tông. Dường như phát hiện ra sự lo lắng của đám người là Thành Phong, Diệp Viễn cười. Thái Thượng Trưởng Lão cùng với Tổng Chủ không cần phải lo. Vô Phương Thành lợi hại thì lợi hại, thế nhưng mà đối với vô biên giới hiện tại, địa vị của ta là không có thể nào thay thế. Cho nên chút chuyện nhỏ như vậy, Vô Phương Thành cũng sẽ không có trách tội xuống. Cho dù bọn nó có thực sự trách tội xuống thì cũng sẽ có người ngăn lại giúp chúng ta. Nói xong, Diệp Viễn lập tức rời khỏi chủ điện. Hai người là Thành Phong đưa mắt nhìn nhau, đều không có hiểu cho lắm. Mặc dù Diệp Viễn yêu nghiệt, thế nhưng cũng chỉ là hóa hải cảnh mà thôi. Cho dù là hắn có thể chiến thắng cường giả hồn hải cảnh, thì ở trong cuộc đại chiến của hai giới, có thể là tạo ra được tác dụng gì? Ba Tam Quý ở phía bên ngoài sơn môn đợi đến cả nửa canh giờ, lại gọi cả mấy lần. Thế nhưng ngày càng một tiếng hồi âm của U Vân Tông cũng là không có. Thật là tuần sát sứ của Vô Phương Thành, bất luận là Bao Tam Quý đi đến đâu cũng đều được là tôn là thượng khách. Trước đây khi mà hắn đến Thiên Tà Tông, Ma Nguyên Cờ từ xa đã là đích thân ra nghênh đón. Thế nhưng bây giờ cái U Vân Tông chó má này vừa mà lại dám gạt mình sang một bên, thật sự là quá buồn cười. Mấy ngày trước Bao Tam Quý đang tuần tra gần đó, lại vừa hay nghe được tin Thiên Tà Tông bị diệt, lúc đó còn giật nảy mình. Thiên Tà Tông này cũng đã lập tông được nhiều năm, ở dưới sự che chở của Vô Phương Thành, mặc dù đã làm ra rất nhiều những chuyện thương thiên hại lý, thế nhưng cũng không có ai dám chọc. Ma Nguyên Cờ rất biết làm việc, cũng không biết là thông qua quan hệ gì, vậy mà lại có thể quen được Tam Công Tử. Những năm gần đây, cáo trạng gửi đến Vô Phương Thành không ít, thế nhưng đều bị Tam Công Tử ép xuống. Nào ngờ, vậy mà không biết một tiểu tông môn từ đầu xuất hiện, vậy mà lại tiêu diệt đi Thiên Tà Tông. Diệt thì diệt rồi, thế nhưng mình cũng đã nói rõ thân phận, thế mà đám người kia lại không có ai ra nghênh đón, thật sự là buồn cười. Trong lòng Bao Tam Quý mắng chửi vô số lần. Rượu mừng không uống, lại thích uống rượu phạt. Được lắm, hôm nay ta lấy quyền chức tuần sát sứ, sẽ tiêu diệt tiểu tông môn các người. Ba Tam Quý là một cường giả hồn hải cảnh từng năm. Trước khi hắn đến đã nghe ngóng qua, mạnh nhất U Vân Tông chẳng qua chỉ là một cường giả hồn hải cảnh thứ một. Dựa vào thực lực của hắn ta, diệt đi cái tông môn này là một cái việc quá dễ. Đại trận hộ tông của Thiên Tà Tông, Ba Tam Quý trong lòng cũng đã có tính toán. Đối với hắn mà nói, cả bản là có thể coi như là không. Ba Tam Quý đi đến trước đại trận, vận lên nguyên lực toàn thân, đột nhiên phát động ra thế công. Ầm một tiếng, lực phản chấn vô cùng lớn, đánh cho Ba Tam Quý bay ra ngoài mấy trăm trượng. Vụt một tiếng, hắn lập tức phun ra một ngụm máu lớn, bị lực phản chấn vô cùng mạnh khiến cho nội thương. Sao cái đại trận này lại có thể mạnh như vậy? Ba Tam Quý tự lẩm bẩm, vốn định cho U Vân Tông một đòn đánh phủ đầu, ai ngờ lại dụng hết cả răng. Ba Tam Quý đứng ở phía bên ngoài sơn môn U Vân Tông, vô cùng xấu hổ. Một tuần sát sứ cao quý như ân tả, một mình ở phía bên ngoài sơn môn nhà người ta, hát hí khúc, thật sự là quá mất mặt. Thế nhưng mà nếu hắn cứ như vậy trở về Vô Phương Thành, vậy thì hắn sẽ phải biết ăn nói như thế nào. Thiên Tà Tông bị diệt, tuần sát sứ như hắn, ngay cả việc ai diệt Thiên Tà Tông cũng là không biết, trở về không cách nào có thể báo cáo. Dù sao, chức trách của hắn cũng chính là kịp thời báo cáo lại sự việc của các thế lực trực thuộc cho Vô Phương Thành. Tuy nói, việc một tông môn nhỏ như là Thiên Tà Tông bị thay thế, đối với Vô Phương Thành thì cũng chẳng phải là việc gì ghê gớm. Thế nhưng Bảo Tam Quỳ hắn cũng không thể nào tránh khỏi có tội thiếu giám sát. U Vân Tông, các người nghe đây. Các người đắc tội tuần sát sứ tả thì đồng nghĩa với việc đắc tội với Vô Phương Thành. Một ít ngày nữa, Vô Phương Thành sẽ phái cường giả đến tiêu diệt cái đám ngu xuẩn không biết trời cao đất dày. Ba Tam Quý cảm thấy mất hết mặt mũi, không có nhịn được mà nói ra một câu hung ác. Có điều điều này cũng không thể nào không phải là để uy hiếp U Vân Tông. Dù sao, nơi này cũng là phạm vi thế lực của Vô Phương Thành. Bọn họ sẽ không có ngồi yên mà nhìn một tông môn không biết nghe lời đặt chân ở đây. Ba Tam Quý có đủ lòng tin, có thể là trở về thỉnh cầu võ giả mạnh hơn tới, diệt hết toàn bộ cái đám người U Vân Tông này. Có điều, câu hùng ác của Ba Tam Quý vẫn không có một lời hồi đáp nào. Bẽ mặt một phen, Ba Tam Quý cũng biết mình không có làm gì được U Vân Tông, chỉ đành phải mang theo vẻ mặt buồn bực định rời đi. Đoán chừng là một cái đám nhà quê từ nông thôn đến. E là các người không thể nào tưởng tượng được sự cường đại của Vô Phương Thành đâu. Cứ đợi đó mà chờ chết đi. Ba Tam Quý ngoài miệng hùng hộ nói, quay người định rời đi. Ba Tam Quý, thế nào ngươi lại ở đây? Ba Tam Quý đang định rời đi thì lại đụng phải một người. Nhìn thấy người đến kìa, Ba Tam Quý không khỏi mừng rỡ. Là Tử Huy huynh, người đến thật là đúng lúc. Phạm vi thế lực của Vô Phương Thành vô cùng lớn, cho nên tuần sát sứ cũng chia thành từng cấp. Thực lực hồn hải cảnh trung kỳ của Ba Tam Quý cũng coi như là không tệ lắm, vậy mà cũng chỉ là tuần sát sứ cấp 2. Mà từ Tử Huy trước mắt đây lại là tuần sát sứ cấp 1 của Vô Phương Thành. Từ Tử Huy này có thực lực hồn hải cảnh tầng 9, các bắc vực này cũng là một nhân vật cực mạnh. Có Từ Tử Huy liên thủ với hắn ta, tin rằng việc phá đi cái đại trận hộ tông của Vân Tông này là cái việc đương nhiên. Thấy bộ dáng của Ba Tam Quý, Từ Tử Huy cau mày. Tam Quý, thế nào người lại bị thương rồi? Trong phạm vi thế lực của Vô Phương Thành chúng ta, lẽ nào lại còn có người dám động thủ với người sao? Nhắc đến điều này, Ba Tam Quý vẻ mặt tức giận. Còn có thể là ai được? Chính là cái bọn U Vân Tông, không biết là từ nơi nào mà đến nhảy ra. Nhìn thấy Từ Tử Huy, một bụng tức giận của Ba Tam Quý cuối cùng thì cũng có nơi để phát tiết. Kết quả là hắn kể lại một lượt những quá trình mình phải chịu nhục, càng nói thì càng giận dữ. Tử Huy huynh, may là hôm nay đã gặp được huynh, nếu như không lần này ta trở về cũng sẽ không biết ăn nói thế nào. U Vân Tông này hoàn toàn không có coi Vương Phương Thành chúng ta ra gì. Hôm nay huynh đệ chúng ta hợp lực lại huyết tẩy U Vân Tông. Ba Tam Quý tức giận nói. Ba Tam Quý hứng khởi nói một trận, không khỏi nhìn về phía Từ Tử Huy, lại phát hiện ra Từ Tử Huy nhìn hắn bằng ánh mắt cổ quái. Tử Huy huynh, sao vậy? Có gì không đúng hay sao? Cuối cùng thì Ba Tam Quý cũng phát hiện ra có gì đó không đúng. Từ Tử Huy vỗ vỗ vai Ba Tam Quý, lại thở dài. Gần đây người không có trở về Vô Phương Thành, cho nên cũng không biết bác vực đã xảy ra chuyện lớn rồi. Ba Tam Quý nghe vậy sững người, không nhịn được hỏi. Chuyện lớn là xảy ra cái chuyện lớn gì vậy? Lẽ nào là có liên quan tới trận động đất trời long đất lở lần trước sao? Việc cuồng phong giới xâm lược trước mắt mà nói vẫn là còn giới hạn, chỉ những nhân sĩ đứng đầu tại bắc vực thì mới biết. Ba Tam Quý vẫn luôn đi tuần sát ở phía bên ngoài. Mặc dù cảm thấy chấn động kia rất là hiếm thấy, thế nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Từ Từ Huy gật đầu. Thực ra, cái lần chấn động đó chính là bởi vì thông đạo giữa hai giới, vô biên giới cùng với cuồng phòng giới đã hoàn toàn được mở ra. Bây giờ, cái lũ võ giả cuồng phòng giới đã hoàn toàn chiếm lĩnh Nam Vực. Lần này, Vạn Kiếm Tông, Thiên Võ Tông, Huyền Băng Tông rất hiếm khi ngồi cùng một chỗ, lại phát ra thiệp anh hùng rộng rãi, triệu tập những người đứng đầu ở các thế lực tại Bắc Vực lại tề tựu ở tại Vô Phương Thành, thảo luận biện pháp đối phó với cuồng phòng giới. Cái gì? Lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Ba Tam Quý bị lời của Tử Hoa, Tử Huy dọa cho giật nảy mình. Loại chuyện người dị giới xâm lược này đối với những võ giả bình thường mà nói, có thể nói là mấy nghìn năm không thấy. Ba Tam Quý làm sao mà có thể không kinh ngạc cho được? Vẻ mặt của Tử Huy trầm trọng gật đầu. Đúng như vậy. Dựa vào tình huống bây giờ, có thể thấy vô biên giới chúng ta dính làng rời vào tình thế vô cùng là bất lợi. Ba Tam Quý hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ cũng muốn lộn xộn hết lên. Bỗng nhiên hắn nhớ đến điều gì, hỏi Tử Huy. Nhưng mà cái này thì có liên quan gì đến U Vân Tông? Tử Huy cười khổ. Lần này ta đến chính là để phát thiệp anh hùng cho U Vân Tông. Cái gì? Lúc này, Ba Tam Quý cũng thực sự đã muốn nhảy dựng lên. Tin tức này thậm chí còn khiến choán kinh ngạc hơn cả việc dị giới xâm lấn. Một cái tông môn nhỏ bé, chỉ có hồn hại cảnh từng một, lại được phát thiệp anh hùng. Nghĩ đến đây, Ba Tam Quý không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Tử Huy huynh, theo ta được biết, U Vân Tông này chỉ có hai cường giả hồn hại cảnh, sau đó còn có một người là Đan Vương. Sao Tam Tông lại phát thiệp anh hùng cho một thế lực nhỏ bé như vậy? Tử Huy lại cười khổ một trận nữa, hai tay mở ra. Người hỏi ta cái này, ta biết đến hỏi ai. Danh sách chính là do Tam Tông đặt ra, lấy danh nghĩa của Tam Tông cùng với Vô Phương Thành đến phát. Người cảm thấy những nhân vật nhỏ bé như là chúng ta có thể là biết được bao nhiêu nội tình bên trong. Truyền đại sự như vậy, cho dù là cường giả thần du cảnh sơ kỳ, lời nói cũng chưa chắc là đã có trọng lượng. Ba Tam Quý có chút thất hồn lạc phách, nói: Vậy chuyện của Thiên Tà Tông cứ bỏ qua như vậy sao? Nhưng mà cái này biết ăn nói như thế nào với phía Tam Công Tử? Tử Huy tức giận nói: Đã đến lúc nào rồi mà vẫn còn nhắc đến Thiên Tà Tông? Nếu như mà cuồng phòng giới đánh vào, ngay cả Vô Phương Thành cũng là chưa chắc giữ được. Một cái Thiên Tà Tông còn thì tính là cái rắm gì? Hơn nữa, thiệp anh hùng này đều đã phát đến, Tam Công Tử có lớn hơn đi chăng nữa thì không phải là cũng không có lớn bằng Thành Chủ đại nhân sao? Người có thể nhận được thiếp mời này cũng không phải là cái người mà chúng ta có thể là chọc đến. Ba Tam Quý há hốc miệng, cuối cùng thì cũng không nói ra được lời nào nữa. Đúng như vậy, nhân vật có thể nhận được thiệp anh hùng không phải là người mà một tiểu nhân vật giống như là hắn ta có thể chọc đến. Được rồi, lần này lão bao ta nhận thua. Có điều à, nếu như huynh đã là người đi phát thiệp anh hùng, vậy ta với huynh cùng vào đi. Bây giờ ta thật sự là cũng rất hiếu kỳ, trong cái tông môn nhỏ bé thế này, rốt cuộc là ai lại có được năng lực lớn như vậy? Ba Tam Quý nói. Tử Huy gật đầu. Cũng được, có điều người phải nhớ cho kỹ, bất luận là đối phương là ai, nhìn thấy chủ nhà thì phải xin lỗi trước. Nếu không, việc này mà không có thành, không phải là việc mà ta với người có thể là gánh vác nổi đâu. Việc liên quan đến sự an nguy của toàn bộ vô biên giới, trong đó có người và ta, cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé thôi. Ba Tam Quý từ chối hai lần, sau cùng thì vẫn phải gật đầu. Hết tập số 73. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.